Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 325, chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện trưởng Lữ cười khẩy một tiếng, nhìn ông già với vẻ mặt khinh thường. Sức mạnh của quốc gia, người như ông có nghĩ cũng không nghĩ tới được đâu. Ông già Trương này mặc dù là gián điệp, nhưng trước đây vẫn không có cơ hội hành động nhiều. Hơn nữa vì nơi ông già ở cũng chỉ là một huyện nhỏ nên cơ hội hành động cũng không lớn. Rất nhanh sau đó ông già liền không chịu nổi thẩm vấn mà khai ra. Ông già và dì Tư là vợ chồng. Hai đứa con của hai người này cũng không phải tham gia quân ngũ rồi C, H, E, T trong chiến tranh mà là đi nước ngoài. Để ẩn náu trong những năm vừa qua, vợ chồng ông già chỉ có thể là người xa lạ. Thỉnh thoảng liên lạc với nhau bằng điện đài. Tin tức của Giang Bác cũng là do ông già truyền ra cho dì Tư. Sau đó bà ta truyền lên cho cấp trên. Lần này vì dì Tư đã rời khỏi huyện Bình An, nên bà ta mới đem thông tin về điện đài nói cho ông già Trương. TBV phần cấp trên của ông già là ai thì ông ta cũng không biết. Chỉ biết rằng truyền thông tin qua cái điện đài kia là được. Hai vợ chồng cũng muốn nhanh lập công hơn, để có thể sớm ra nước ngoài đoàn tụ với con cái. Vốn nghĩ rằng không có cơ hội, nhưng khi Giang Bác xuất hiện đã dấy được lên hy vọng trong họ. Ông già Trương làm việc ở công xưởng thép, những tin tức về máy móc đều có thể nghe ngóng được, nên biết rất nhiều thông tin về Giang Bác. Ông già cảm thấy nếu mang được một người thông minh như Giang Bác ra nước ngoài chính là lập được công trạng. Ai mà biết được có nhiều người bảo vệ Giang Bác như vậy. Hơn nữa huyện cũng rất coi trọng Giang Bác. Dì Tư chỉ mới ra tay đã đánh động đến nhiều người như vậy nên chỉ có thể chạy trốn. Ông già bên này cũng chỉ vừa mới lộ mặt đã bị tóm tận tay. Sườn trưởng Cao bị đả kích nặng nề. Ai mà biết được một người bình thường thành thật lại có thể là kẻ nằm vùng lâu như vậy. Hơn nữa những người này cũng quá điên rồi. Vì ẩn núp mà vợ chồng cũng hóa thành người xa lạ. Vì chuyện của ông già Trương, sườn trưởng Cao bị đả kích trầm trọng. Giờ nhìn đến ai cũng nghi ngờ là gián điệp. Ngay cả người gác cổng ông ta cũng phải nhìn đi nhìn lại vài lần. Khiến cho mấy người gác cổng đi đứng chân đều run. Theo như lời ông già Trương nói, gián điệp ở huyện Bình An có ông ta cùng với dì Tư. Còn có gián điệp khác hay không thì ông già cũng không biết. Dù sao thì nơi này cũng quá nhỏ. Nếu bên trong huyện không có công xưởng thép thì đã không bố trí gián điệp ở đây. Huyện trưởng Lữ nghe vậy không những không vui ngược lại còn tức giận. Ông tiêu tốn bao nhiêu nhân vật lực như vậy còn tưởng bắt được một ổ gián điệp. Kết quả chỉ bắt được một tên, con lươn, đảo mắt xem thường, có thể bắt được gián điệp nhanh như vậy cũng xem như không tồi rồi. Trước đây chúng tôi muốn bắt được gián điệp cũng phải mất 1-2 năm điều tra theo dõi. Huyện trưởng Lữ nói thầm trong lòng, sao có thể so sánh với các người của trước đây được. Tôi chỉ quan tâm tới hiện tại, bây giờ huyện Bình An của tôi có nhiệm vụ bắt gián điệp đó. Dù sao thì, về sau, cái máy này mỗi ngày tôi đều sẽ cho người theo dõi. Chỉ cần gián điệp của kẻ địch lộ mặt ra, tôi sẽ lập tức bắt lấy hắn. Tuy nhiên, sau đó huyện Bình An một chút động tĩnh cũng không có. Theo phân tích của con lươn và châu chấu, có hai khả năng có thể xảy ra. Khả năng thứ nhất là vẫn còn gián điệp, nhưng gián điệp này lại không có điện đài. Loại gián điệp này không quan trọng, khi liên lạc thì dùng phương pháp nguyên thủy là ra ký hiệu. Hiện tại, ở huyện Bình An không có điện đài, bọn chúng cũng không thể liên lạc được, cho nên gián điệp như vậy căn bản là vô dụng. Một khả năng khác là chúng có điện đài, nhưng không dám sử dụng nó. Khả năng này cũng giống với khả năng thứ nhất, dù sao ở nơi này bọn gián điệp cũng không gây lên nổi sóng gió gì. Hoạt động truy bắt gián điệp rầm rộ của huyện Bình An đã dần lắng xuống. Nhưng ở các thành phố lớn khác hoạt động truy bắt gián điệp lại vô cùng náo nhiệt. Cách chương.